Chương 673, không thể thỏa hiệp. Kia mấy chương nát mặt đồ thật sự là quá xúc mục kinh tâm, những cái kia lít nha lít nhít hồng trần nhường nhìn thấy Linh Lung đều lên một lớp da gà, nàng run run một chút, sau đó liền vội vàng dùng tay chặn hình ảnh, bắt đầu nhìn lên văn tự. Chuyện này là bị một cái gọi Tình Thời Vũ bạn gái trên mạng chọc ra tới. Tình Thời Vũ nói, bởi vì nàng là sớm nhất một nhóm tranh mua đến bạn trên mạng, cho nên cũng là nhóm đầu tiên thu được mặt nạ người, bởi vì thập phần chờ mong, cho nên nhận được vào lúc ban đêm liền bắt đầu sử dụng, vừa mở ra lúc chỉ cảm thấy mùi vị rất thơm, rất đậm lạ vẹn đờ vị, ngửi cũng không tệ lắm, thế là nàng liền rất hưởng thụ bôi lên mặt nạ. Vừa thoa lên một hồi, liền cảm giác được làn da có chút điểm ngứa, bất quá nàng không đương sự, bởi vì loại tình huống này nàng QNZ từng có thể là cá nhân da chất vấn đề, làm ta nhất thời ở giữa đoạn làn da phi thường khô ráo lúc, nàng đột nhiên đắp lên mặt nạ chính là sẽ cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Nàng sở dĩ mua mặt nạ cũng là bởi vì gần đây làn da quá khô, gió thu khô ráo, nhường làn da QNZ có căng cứng cảm giác, cho nên mới mua mặt nạ dự định cải thiện một chút. Đắp lên một hồi về sau, nàng cũng bởi vì khô nở mà đi ngủ, dù sao đây là giấc ngủ mặt nạ, ban đêm không cần tẩy, cho nên nàng cứ yên tâm ngủ dậy cảm giác. Đang ngủ đường nàng đã cảm thấy mặt có chu tờ ngứa, nhưng rơi vào trạng thái ngủ say nàng chỉ là lung tung gãi gãi, tâm còn tại nhắc tới cái này đáng chết môi đến tuột cùng lu cờ na ho mới có thể triệt để diệt tuyệt. Đợi đến sáng sớm hôm sau đứng lên, nàng đã cảm thấy mặt không thích hợp, bối rối đi phòng vệ sinh vừa chiếu tấm gương, người liền hỏng mất. Trên mặt mọc đầy hồng trận, vừa ngứa vừa đau, cả khuôn mặt giống như là sưng lên đồng dạng dị ứng nàng gặp qua, nhưng dị ứng thành như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp, thế là nàng liền phát huy bù, QNZ tìm Triệu Nhật Tiên, nhưng đối phương tránh không nên, ngay cả nàng phát đầu kia huy bù cũng không biết vì cái gì bị xóa, nói là bởi vì làm trái quy tắc thao tác cái gì. Về sau nàng đi một bên bệnh viện xem bệnh, một bên tại chính mình có số tài khoản sở hữu bình đài phát động trạng thái vạch trần việc này. Dần dần, bạn học của nàng bạn bè thân thích cũng đang giúp nàng phát, về sau liền cùng dạng có một ít người bị hại liên hệ đến nàng, bọn họ cùng nhau khuyết trương thanh thế, lúc này mới tại trên mạng nhấc lên một cỗ sóng gió. Sau đó Triệu Nhật Thiên ngồi không yên, ra mặt cho bọn hắn nói tới vấn đề bồi thường, hơn nữa lấy ra bồi thường khoản cũng không ít, yêu cầu chỉ có một điểm đèm tương quan động thái toàn bộ xóa bỏ, mặt khác sau này ngậm miệng không nói việc này. Hắn lấy ra tiền cứ để mấy cái người bị hại đều tâm động, bởi vì những số tiền kia đầy đủ đem mặt chữa lành, còn có thể thêm vào kiếm không ít, mấu chốt nhất là bất việc, ai biết tiếp tục na ho xuống dưới sẽ có kết quả gì, vạn nhất ra y vo nửa ngày còn không có náo ra sóng gió gì, đây không phải là hưởng phí thế là đi qua cân nhờ ả cờ về sau, mấy người kia đều thối lui ra khỏi, đến cuối cùng vờ ơ y ma chỉ còn lại Tình Thời Vũ một cái. Tình Thời Vũ là còn tại xoan suýt, nàng cũng không biết chính mình là nên tiếp tục ra y vo, còn là thu tiền sự tình. Người nhà còn có bạn bè đều đang khuyên nàng bằng không liền lấy tiền đi, tiền cờ ơ mở tới mới là thực sự, cũng tốt hơn vô vị ra y vo. Dù sao cái kia Triệu Nhật Thiên nhìn xem giống như là có hậu đài có bối cảnh, vạn nhất na ho xuống dưới không chỗ tốt, còn đắc tội với người đâu. Tình Thời Vũ QNZ dao động, đồng dạng sinh ra từ bỏ tâm tư. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị nhà ra đồng ý lúc, lại là tại ngủ trưa lúc làm một giấc ngộng, trong ngộng bởi vì chính nàng thỏa hiệp, còn có hàng ngàn hàng vạn nữ hài bị lừa, các nàng có người triệu chứng nhẹ chỉ là dị ứng, còn có thì là trực tiếp nát mặt, kia từng gương mặt một nhìn xem nhất là khủng bố, giống như là âm phủ xông ra tới nữ quỷ. Ngươi tại sao phải hại chúng ta nữ quỷ? Bọn họ hướng về phía nàng âm trầm cười một tiếng, sau đó liền vươn tay muốn bắt mặt của nàng. Tình Thời Vũ bị làm tỉnh lại, cha đến sau liền cắn răng kiên định suy nghĩ chuyện này, tuyệt không thể thỏa hiệp cũng là nàng vận khí tốt, ngay tại nàng cảm thấy cô một khó chống lúc, có một cái tại trên mạng có chu tờ danh khí blogger chủ động tìm tới nàng, hướng hỏi thăm sự tình cụ thể chi tiết, tại nàng cung cấp đơn đặt hàng dịn sọt cùng sử dụng sau triệu chứng ảnh chụp về sau, đối phương liền bắt đầu thay nàng tuyên truyền đòi hỏi thuyết pháp. Bởi vì đường làm trễ lại mấy ngày, cho nên đợi đến có càng nhiều người biết lúc, liền lại thêm một phần người bị hại, những người kia có rất nhiều dùng một lần liền dị ứng, còn có chính là dùng 2-3 ngày sau mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng, bọn họ khiếu nại không cửa, hiện tại nhìn thấy Tình Thời Vũ dẫn đầu, liền nhao nhao gia nhập vào. Vậy bố bên trên những hình kia, chính là cái này bị người người cộng đồng cung cấp. Phát điều này với bố blogger cũng không phải là tình thời vũ, mà là nguyện ý giúp nàng vị kia blogger. Blogger A Tây nói mình liền từng mua qua Triệu Nhật Thiên đề cử gì đó, nhưng này nọ mua được mới qua không đến một tuần liền hỏng, nàng tại trên mạng chửi bậy chuyện này, nhưng lập tức liền bị Triệu Nhật Thiên trợ lý cảnh cáo, nói nàng cái này gọi nói xấu tung tin đồn nhảm, bọn họ là có thể truy cứu nàng pháp luật trách nhiệm, đồng thời rất nghiêm khắc trách cứ nàng, nhường nàng xóa bỏ với bố. A Tây không muốn gây chuyện, danh tiếng của nàng không có cách nào theo Triệu Nhật Thiên so với, cũng đắc tội không dậy nổi, thế là liền xóa huệ bù, không tại nói. Nhưng tâm lý chung quy là có tức giận. Thế là cái này nhìn thấy Triệu Nhật Thiên có phiền thoái, có dự cảm hắn sẽ không may, liền cu nở dê cắn răng đứng dậy, là giúp tình thời vũ, song song cũng là giúp mình ra một hơi. Vậy bố bên trong viết phi thường kỹ càng, phía dưới phối đồ cu nở dê chứng cứ tràn đầy. Tờ thứ nhất chính là Triệu Nhật Thiên trực tiếp bán hàng lúc giao diện screenshot, mặt sau có mấy chương khách hàng dị ứng ảnh chụp, sau đó còn có mấy chương ra xác nhận hắn nói chuyện phiếm screenshot. Các ngươi nhìn phía dưới bình luận, rất nhiều người nói Triệu Nhật Thiên bán loại này giả mạo ngụy liệt sản phẩm không phải lần đầu tiên, phía trước QNZ có đi ra sự tình, nhưng nhiều đều là bị hắn lấy tiền giải quyết, còn có người là không nguyện ý kiếm chuyện QNZ không tinh lực ra Evo, liền tự nhận xui xẻo. Chậc chậc, cái này đều là người bị hại. Có cái nhân viên công tác nói với Linh Lung. Linh Lung cũng nhìn thấy, theo có người đứng lên xác nhận, còn có càng nhiều người tại hưởng ứng, nhao nhao nhắn lại mua qua gì đó có nhiều lên tiếng, bọn họ còn từng có người tại trực tiếp ở giữa nhắc nhở qua ra không cần mua, nhưng trực tiếp liền bị Triệu Nhật Thiên trợ lý cấm luôn. Không phải tất cả mọi người vạch trần sự tình đều có thể bên trên tin tức bị người khác biết, muốn lên tin tức, hoặc là sự tình đủ. Hoặc là chính là vạch trần người đủ phân lượng, người bình thường dù cho vạch trần, sự tình cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Hơn nữa bởi vì đặt đơn thường có địa chỉ của ngươi, làm không cẩn thận còn có thể bị người đánh một trận. Đây cũng là vì cái gì Triệu Nhật Thiên thường xuyên bán một ít rác rưởi thương phẩm, nhưng đến bây giờ nhưng không có bao nhiêu hắc nguyên liệu ra tới nguyên nhân. Những hình này quá dọa người, ta cũng hoài nghi những cô bé này tại chưa khỏi về sau. Mặt có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, không lưu lại một điểm vết sẹo. Có người thở dài. Vậy phải xem thể chất còn có nghiêm trọng trình độ đi, ta chính là dễ dàng lưu sẹo thể chất, nếu là mặt của ta thành dạng này, đó chính là thật hủy khuôn mặt. Có người đáp.